Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91: Viễn cổ thần vật. Phòng đấu giá hậu trường. Lâm Động từ phòng khách quý bên trong giao tiếp xong đồ vật đi ra. Đối diện đánh lên một vị ôm vai mà đứng váy đen nữ tử. Vị này đại ma môn thiên kiêu vai đẹp nửa dựa ở trên tường. Tựa hồ cố ý tại đây đợi Lâm Động. Bằng hữu có phải hay không ta đại hoang quận nhân sĩ? Không phải vậy thiên thiên như thế nào không biết ngươi? Mộ thiên thiên mỹ mâu sóng mắt lưu chuyển. Phong thái động lòng người di chuyển lấy nát bước mà đến. Viêm thành Lâm Động. Lâm Động thuận thế ngừng lại bước chân. Viêm thành. Cái kia tựa hồ là thiên đô quận một tòa trọng thành. Mỹ nhân nao nao. Hiển nhiên không có dự kiến đến Lâm Động sẽ dễ dàng như vậy tuôn ra thân phận mình cùng lai lịch. Mỹ mâu vừa chuyển, nở nụ cười xinh đẹp nói. Tại hạ đại ma môn Mộ Thiên Thiên. Là, Mộ Thiên Thiên, ta biết ngươi, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dính vào ta cùng Hoa Tông ở giữa sự tình. Lâm Động lờ mờ, lườm Mộ Thiên Thiên một chút, quay người liền đi. Động tác không chút nào dây dưa dài dòng. Hừ, gia hỏa này thật còn không có lễ phép. Thua thiệt bản cô nương còn cố ý phía trước tới nhắc nhở hắn phải cẩn thận Hoa Tông tên quỷ đáng. Ghét kia, bất quá hắn vừa mới câu nói kia là có ý gì? Để cho ta không cần quản hắn cùng Hoa Tông ở giữa sự tình. Chẳng lẽ hắn muốn chủ động đối Hoa Tông hạ thủ? Không thể nào. Mộ Thiên Thiên trên má ngọc hiện lên một tia rõ ràng kinh ngạc cảnh tượng. Chợt đối với Lâm Động bóng lưng giẫm một cái chân ngọc. Im lặng kiều a, ta kèm theo tài liệu cùng vũ khí. Chỉ là mời hắn xuất thủ thăng cấp một thoáng. Liền mở miệng muốn ta 10 vạn mai thuần nguyên đan. Đây là nghèo đến điên rồi a. Từ một tòa nguy nga cổ kiến bên trong đi ra Lâm Động. Quán khí tràn đầy nói thầm lấy. Vạn Bảo Các chính là đại khôi thành bên trong độc lập với tam đại thế lực bên ngoài một thế lực lớn. Trong đó có một vị cao cấp linh phù sư tọa chấn, chủ đánh vũ khí linh bảo tiêu thụ cùng luyện chế. Hôm nay Lâm Động cố ý tới đây liền là muốn mời Vạn Bảo Các vị kia cao cấp linh phù sư xuất thủ giúp thăng cấp thiên lân cổ kích. 10 vạn mai thuần nguyên đan xuất thủ giá cả thật có điểm cao. Bất quá nhịn một chút liền thôi. Chẳng lẽ ngươi còn dự định tự mình ra tay luyện chế? Tiểu điêu âm thanh tại Lâm Động vang lên bên tai. Vì sao không? Ta dù sao cũng là một vị trung cấp linh phù sư. Liên quan tới luyện khí nhất đạo nham đại sư cũng dạy ta không ít. Không thử một chút làm sao biết chính mình không được. Còn có, vương gia cái này cao cấp linh bảo đại la kim thương. Quá mức để người chú ý, ta dự định thừa cơ đem hắn xử lý sạch, tài liệu hòa vào thiên lân cổ kích bên trong thế nào? Lâm Động bỗng nhiên mở ra một cái não động, thử xem liền thử xem a, cái này đại la kim thương phẩm giai tại cao cấp linh bảo bên trong cũng coi như đỉnh tiêm. Nếu là đem hắn hòa vào thiên lân cổ kích bên trong. Thiên lân cổ kích nói không chừng có thể trùng kích một thoáng địa giai linh bảo. Liền là thực lực ngươi quá mức kém cỏi, xác suất thành công không lớn. Tiểu điêu trầm ngâm một lát sau đáp. Đi, trước tìm gian khách sạn ở lại. Phía sau còn có một chút chán ghét tiểu trùng tử theo. Bất quá lượng bọn hắn cũng không lá gan này tại đại khôi thành bên trong động thủ. Lâm Động từ chối cho ý kiến cười cười, nhấc chân hướng đại khôi thành phía đông đi đến. Tiểu tử, ngươi nói một chút cái này quần thần bồ đoàn đến cùng có bí mật gì? Trong phòng, bồng bềnh ở giữa không trung tiểu điêu, nhìn trước mắt cái này màu vàng đất bồ đoàn lâm vào trầm tư bên trong. Loại trừ có thể ôn dưỡng tinh thần lực, tựa hồ cũng không cái khác đặc biệt địa phương. Bí mật tại nó trong bụng. Lâm Động mỉm cười, hai cái chứa đầy nguyên lực đại thủ trực tiếp bắt lấy quần thần bồ đoàn. hung hăng hướng ra phía ngoài xé ra. "Uy, Lâm Động, ngươi làm gì?" Thẳng nhìn trợn mắt hốc mồm Tiểu Điêu đưa tay muốn ngăn. Xoẹt, tại thấu trời nghiền nát vải vóc bên trong, lít nhà lít nhít điểm sáng hiện lên mà ra, trong lúc mơ hồ cấu thành từng đầu ánh sáng lan tràn ra. Ở giữa không trung hợp thành một cái tối nghĩa phức tạp đến cực điểm cỡ nhỏ quang trận. Cổ lão mà lại tối nghĩa. Cái này, đây là vật gì? Vừa mới duỗi ra móng vuốt, Tiểu Điêu động tác đột nhiên trì trệ, ngơ ngác nhìn lơ lửng ở tại trước mắt đạo này cỡ nhỏ quang trận. Ta cũng không biết, lúc trước ta chỉ là mơ hồ phát giác được quần thần bồ đoàn bên trong có dị tượng mà thôi. Nguyên cớ liền đem hắn mua. Lâm Động lắc đầu, nói đến ngay cả mình đều tin. Chậc chậc, 15 vạn mai thuần nguyên đan mua xuống linh bảo nói hủy liền hủy. Có quyết đoán, tỉnh táo lại Tiểu Điêu hồi tưởng lại Lâm Động vừa mới quả quyết. Không kềm nổi vỗ mạnh vào mồm. Chớ hà tiện, chúng ta đến xem cái này quang trận đến cùng có gì huyền diệu. Lâm Động nói xong lấy tay chụp vào. Giữa không trung quang trận, lại rõ ràng phát giác được đại trận bên trong có một cỗ cực lớn lực phản chấn truyền đến. Tính toán đem hắn đẩy ra. Tuy nói càn khôn cổ trận là viễn cổ thần vật trên bảng bài danh vị thứ 5 cường đại tồn tại. Thế nhưng hoàn toàn thể cũng là từ cổ trận. Trận bàn cùng trận linh ba bộ phận tạo thành. Lâm Động trước mắt bộ phận này chỉ là cổ trận. Trận bàn cùng trận linh bộ phận còn xa tại tổ cung khuyết bên trong. Lại nói, Lâm Động còn có tổ thạch tại tay. Không sợ thu phục không được nó. Hừ. Tổ thạch thế nhưng là viễn cổ thần vật bảng bài danh thứ 2 tồn tại. Cho ta trấn áp, Lâm Động thần sắc không thay đổi. Lòng bàn tay đột nhiên bộc phát nồng đậm bạch sắc quang mang. Toàn bộ nghiêng tại cái kia cỡ nhỏ quang trận bên trên. Ong ong, oanh, bạch sắc quang mang tuy là nhìn như nhu hòa. Thế nhưng trong đó lại cất giấu một loại kiểu khác bá đạo. Quang mang vừa mới đem cái kia cỡ nhỏ quang trận bao khỏa. Quang trận liền đột nhiên run lên, phát ra một tiếng giống như vui vẻ, giống như sợ hãi nghẹt ngào. Đó là một loại nhìn thấy trên vạn năm không thấy lão bằng hữu vui vẻ. Cũng là một loại nhớ lại thời kỳ viễn cổ bị vị lão bằng hữu này chỗ chi phối sợ hãi. Trong khoảnh khắc, cỡ nhỏ quang trận rõ ràng hoàn toàn dịu dàng ngoan ngoãn xuống. Lại không một chút kháng cự. Sớm phối hợp như vậy thật tốt. Vào đi. Lâm Động thấy thế cười cười, vẫy tay. Cái kia quang trận liền siêu một tiếng, cấp tốc hướng phần bụng vùng đan điền bỏ chạy. Trong thoáng chốc, Lâm Động tâm thần cũng bị lôi kéo hướng một chỗ bí ẩn mà không cũng biết địa phương. Ở tại bốn bề có vô số đầu ánh sáng đan xen, một mảnh quang mang ở tại dưới chân lan tràn ra, phác họa ra từng đạo tựa như thiên địa mạch lạc đường vân. Mà tại Lâm Động phía trước, trong tầm mắt chỗ, có một cái phát ra cổ lão cùng tối nghĩa hương vị trùm sáng chính giữa nhẹ nhàng trôi nổi. Thượng thư bốn cái cổ lão chữ lớn, càn khôn cổ trận, đi qua tạo thạch trấn áp hoặc là nói khơi thông. Càn khôn cổ trận đã triệt để đối Lâm Động buông ra quyền hạn. Nơi này chính là đại trận bên trong trụ cột chỗ tồn tại. Chỉ cần nắm trong tay nơi này, Lâm Động liền có thể điều khiển như cánh tay khống chế cổ trận. Tới đi, triệt để cùng ta hòa làm một thể đi. Lâm Động nhẹ nhàng bày ra hai tay. Cỗ này từ tinh thần lực cấu thành thân thể lặng yên sụp đổ. Hóa thành một đạo thuần túy tinh thần lực dòng thác hướng chùm sáng quét sạch mà đi. Oanh! Tinh thần lực dòng thác vừa mới rót vào chùm sáng. Chùm sáng, cổ trận thậm chí phiến thiên địa này đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô lượng quang huy tràn ngập phiến thiên địa này. Càn khôn cổ trận tại thất lạc mấy vạn năm phía sau. Rốt cục lại lần nữa nghênh đón một vị tân chủ nhân. Nó đang hoan hô, nó tại oanh minh, nó tại cùng lúc đó. Càn khôn cổ trận bản nguyên bí mật cùng cụ thể công dụng cũng theo đó liên tục không ngừng hướng. Lâm Động não hải quán chú mà đi. Càn Khôn cổ trận, ngoại giới, xếp bằng ở trên giường Lâm Động đột nhiên mở ra hai mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.